Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 534, rơi vào trạng thái ngủ say Chu Diệp. Góc truyện audio.com, mấy người nói chuyện ở giữa, liền đã đi tới Hela biệt thự trước mặt, dù sao bởi vì lo lắng nam nhân của mình, chúng nữ tốc độ đều nhanh vô cùng, các nàng hiện tại không kịp chờ đợi muốn xem đến nam nhân của mình đến cùng thế nào. Đi vào biệt thự của mình, Hela Việt nhân đức không nhường ai đi tại phía trước nhất, nàng mang theo Ensign One các loại chúng nữ trực tiếp đi vào phòng ngủ lầu 2 bên trong. Nhìn thấy nằm tại trên giường y nguyên ngủ say Chu Diệp, Ensign One gấp đuổi mấy bước vọt tới trước giường, vươn tay ra, lật ra Chu Diệp mí mắt nhìn một chút, lại dùng linh hồn ma pháp kiểm tra một lần về sau, nửa ngày về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, thân yêu không có việc gì, chỉ là linh hồn nhận lấy một chút thương tích, chỉ muốn nghỉ ngơi mấy ngày sẽ tỉnh lại. Cái kia thật sự là quá tốt, Hela nghe được Ensign One cũng coi là thở dài một hơi, để nàng giết người, đó là dễ như trở bàn tay, để nàng cứu người. Nếu như là Asgard người, cái kia nàng còn có thủ đoạn, nhưng là hiển nhiên, Chu Diệp không phải Asgard người. Thân yêu không có việc gì liền tốt, thật sự là làm ta sợ muốn chết, quá tốt rồi, cùng theo một lúc xông tới chúng nữ cũng đều hơi có chút an tâm. Dù sao, đêm qua lễ Giáng sinh Chu Diệp một đêm không có về, mặc dù các nàng có chút sinh khí, nhưng khi nghe được tự mình nam nhân xảy ra chuyện thời điểm cái kia lo lắng trong lòng thế nhưng là tràn đầy các loại liên tưởng. Sợ tự mình nam nhân là cùng với chiến đấu nhận tổn thương. Hiện tại, nghe được Ensign One nói chuyện tất cả mọi người cùng nhau thở dài một hơi, bất. Kể nói thế nào, tại một nhóm người này bên trong, ngoại trừ Hela bên ngoài, là thuộc Ensign One đối linh hồn nhận biết càng thêm rõ ràng một chút, mà tại một ít trong lĩnh vực Ensign One đối linh hồn nhận biết đã siêu việt Hela. Ta không biết thân yêu vì sao lại linh hồn bị thương. Nhưng là ta nghĩ cái này cùng ngươi có lẽ có ít quan hệ. Ensign One nói xong, nhìn về phía Hela, trong mắt cơ trí như là khám phá Hela hết thảy dự định. Ta tại trong cơ thể của ngươi cảm thấy một cỗ tân sinh lực lượng linh hồn, cái kia ấu tiểu linh hồn cho ta một loại phi thường cảm giác thân cận, liền như là thân yêu. Chúng nữ cũng đem ánh mắt nhìn về phía Hela, các nàng đang đợi Hela trả lời. Đúng vậy, Hela đối mặt chúng nữ chất vấn, thoải mái thừa nhận, dù sao vô luận như thế nào đều khó có khả năng trốn được. Vừa mới trên đường nàng đều đã suy, nghĩ minh bạch vô luận những nữ nhân này có bao nhiêu ghen ghét mình, các nàng đều khó có khả năng thương tổn tới mình. Bởi vì, bụng của mình bên trong có mình nam nhân dòng dõi. Vì sinh hạ thân yêu huyết mạch ta cùng thân yêu đều cắt chém linh hồn của mình. Đứa bé này có được ta cùng thân yêu linh hồn chung chất. Là ta cùng Diệp dòng dõi. Nghe được Hela, chúng nữ trên mặt biểu lộ đơn giản đặc sắc tuyệt luân, có ghen tị, có hâm mộ, có hận hận, cũng có thương tâm. Hela cẩn thận quan sát đến chúng nữ biểu lộ, nàng muốn phân biệt chúng nữ, nhìn xem tương lai ai có thể sẽ thành vì chính mình địch nhân, ai có thể trở thành minh hữu của mình. Nhưng là, để Hela không nghĩ tới chính là, những nữ nhân này nghe được mình có được tự mình nam nhân dòng dõi về sau, mặc dù trong nháy mắt biểu lộ đều rất khó coi, nhưng là cuối cùng, nét mặt của các nàng đều bình tĩnh lại, đồng thời không phải loại kia che giấu bình tĩnh, mà là loại kia chân chính bình tĩnh, Hela tự tin mình vẫn có thể nhìn ra các nàng chân thực tâm tình. Người các ngươi không ghen ghét sao? Hela có chút ngạc nhiên hỏi, đương nhiên ghen ghét với lại ghen tị sắp phải chết. Ophelia nói xong hướng về Hela đi vài bước ôn nhu hỏi, là nam hài vẫn là nữ hài? Tên gọi là gì? Ách, là cô gái, Diệp nói nàng tiếng Trung tên gọi Huyên Huyên, tên tiếng Anh chữ gọi Angelina Odinson. Hela sững sờ hồi đáp, ta có thể cảm thụ một chút nàng sao? Ophelia trên mặt thậm chí mang theo một vẻ cầu khẩn. Tốt a, Hela nhất cuối cùng vẫn đồng ý Ophelia thỉnh cầu, bởi vì nàng không có ở cái này cái nữ trong linh hồn người nhìn thấy ác ý, thật sự là thật cảm ơn. Ophelia nói xong, thận trọng đem tay của mình đặt ở Hela trên bụng. Trên thực tế, lúc này, căn bản cảm giác cũng không được gì, nhưng là Ophelia vẫn là hài lòng thở dài nói, thân yêu nữ nhi bảo bối. Tương lai công chúa điện hạ, người tốt ta là người Ophelia mụ mụ, ngươi còn có thật nhiều mụ mụ đều tại mong mỏi ngươi giáng sinh đâu. Nhanh lên ra đi tiểu gia hỏa, ngươi chính là trên thế giới nhất hạnh phúc nhất công chúa điện hạ. Hela bó tay rồi, nàng không nghĩ tới Ophelia thế mà tự mình liền đem nữ nhi của mình xem như nữ nhi của nàng, bất quá, loại chuyện này Chu Diệp là đã sớm đã thông báo, hắn tất cả nữ nhân đều là nữ nhi của mình mụ mụ. Angelina tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết tình thương của mẹ, người biết không, Ophelia hài lòng thu hồi mình tay, sau đó ngồi ở Hela trước mặt. Thấp giọng nói ra chúng ta vừa mới biết ngươi vì thân yêu sinh hạ dòng dõi thời điểm chúng ta ghen tị đều muốn điên rồi. Thế nhưng là, Hela vừa muốn nói chuyện nhưng lại bị Ophelia cắt đứt. Ngươi đừng vội nói chuyện, nghe ta nói. Ophelia nói ra, chúng ta đều yêu Tha Thiết Diệp, vì hắn chúng ta nguyện ý nỗ lực chúng ta hết thảy. Mà hắn cũng đối bọn ta rất tốt, ngoại trừ có chút hoa tâm bên ngoài. Nghe đạo Ophelia, chúng nữ có chút nhận đồng nhẹ gật đầu, ngay cả Hela đều không thể không tán đồng Ophelia lời nói. Một nữ nhân hạnh phúc lớn nhất là cái gì? Đương nhiên chính là vì chính mình yêu nhất nam nhân sinh hạ hắn dòng dõi. Ophelia nói xong, trên mặt mang tới ý tứ đau thương. Nhưng là, nam nhân của chúng ta là như thế không giống bình thường. Hắn mặc dù ủng có lực lượng vô địch nhưng lại không cách nào khiến cho chúng ta sinh hạ hắn dòng dõi. Chúng ta đã từng thương tâm qua, thống khổ qua, cũng tuyệt vọng qua. Thậm chí ta không thể không mượn nhờ Umbrella khoa học kỹ. Thuật đến vì hắn sinh hạ một đứa con gái, mặc dù nhưng nữ nhi này cùng hắn không có bất kỳ cái gì huyết mạch liên hệ. Chuẩn xác mà nói, đây chẳng qua là ta một người nữ nhi mà thôi. Hela nhìn xem Ophelia trên mặt đau thương, nàng có thể cảm nhận được nữ nhân này thống khổ. Thế nhưng là, hiện tại ngươi cho chúng ta lại lần nữa đốt lên một chiếc hy vọng đèn đuốc. Ophelia trên mặt đau thương quét sạch sành xanh, nàng mặt mỉm cười nói, có ngươi cái này thành công tiền lệ tin tưởng không bao lâu. Chúng ta liền có thể cho thân yêu sinh hạ hắn dòng dõi. Cho hắn sinh mấy trăm mấy ngàn cái nữ nhi, để hắn không có thời gian ra ngoài phong lưu. Ách, các ngươi nên không phải cũng muốn để thân yêu xé rách linh hồn, sau đó sinh ra dòng dõi à, Hela cảm thấy mình đã có thể vì tự mình nam nhân chuẩn bị hậu sự. Đám này nữ nhân tuyệt đối sẽ đem, tự mình thân yêu xé nát bấy. Làm sao có thể, Ophelia trợn trắng mắt nói như vậy thân yêu mạnh hơn lại có thể phân liệt mấy lần linh hồn. Vậy các ngươi, Hela tò mò hỏi, đương nhiên là lại cho chúng ta chỉ ra một hạng nghiên cứu phương hướng a. Ophelia không thèm để ý chút nào nói ra, trước kia chúng ta chấp nhất tại phân tích thân yêu trên thân thể bí mật mà không để ý đến trên linh hồn sự tình, thậm chí chúng ta đều đã tuyệt vọng, nhưng là ngươi có được thân yêu dòng dõi chuyện này, để cho chúng ta lần nữa tràn đầy hy vọng, lần này ta dự định sau khi trở về, liền đem linh hồn nghiên cứu đặt vào Umbrella cùng Hydra tất cả nghiên cứu hạng mục bên trong cao nhất danh sách. Linh hồn là rất thần bí. Cho dù là ta cũng không dám nói mình mấy ngàn năm nay đã hoàn toàn nắm giữ linh hồn bản chất. Hela giải thích nói, không có việc gì, chúng ta có là vô tận tuổi thọ đến hoàn thành chuyện này. Ophelia không thèm để ý chút nào nói ra, có lẽ có một ngày thân yêu biết nói một cái có biện pháp tăng lên linh hồn bản chất trong thế giới đâu. Đến lúc đó chúng ta có lẽ liền có thể có được hắn dòng dõi. Chúng ta có thừa thời gian đến chờ đợi, khả năng không chỉ là trên linh hồn vấn đề cũng có thể là thân thể có quan hệ. Vừa mới cho Chu Diệp miệng đối miệng rót xong thuốc Ancient One đánh gãy Ophelia mà nói, thân thể cùng linh hồn độ cao thống nhất mới có thể giải quyết vấn đề của các ngươi. Ngươi lại nhìn thấy cái gì dạng tương lai? Ophelia tò mò hỏi, chúng ta tương lai, chỉ có nữ nhi, không có nhi tử. Ancient One nói chỉ là một câu nói kia về sau, liền ngậm miệng không nói. Nữ nhi rất tốt a, ta cảm thấy nữ nhi đáng yêu nhất. Đúng vậy a, ta liền ưa thích nữ nhi, giống như thân yêu cũng ưa thích nữ nhi không thích nhi tử. Nhà thật đúng là, nhưng là đây là vì cái gì đây? Hela im lặng nhìn xem trong phòng chúng nữ tựa hồ đã lâm vào thân yêu vì cái gì ưa thích nữ nhi mà không thích nhi tử đại thảo luận bên trong. Ngay lúc này, Ancient One chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, thấp giọng tại bên tai nàng nói ra, cảm ơn ngươi. Tại sao phải cảm ơn ta? Chấm, Hela có chút mê mang mà hỏi, bởi vì lựa chọn của ngươi, tương lai của chúng ta mới sẽ cải biến. Ancient One thấp giải thích rõ nói, tại ta nhìn đến nguyên bản tương lai bên trong, chúng ta cũng sẽ không có được dòng dõi, cho dù đối với có vô tận sinh mệnh chúng ta mà nói đây không phải cái đại sự gì, nhưng là không có hài tử nữ nhân là không hoàn chỉnh, cho nên cảm ơn ngươi. Cách chương.